Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 790, chương 792. Vì cái gì? Người này tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải biến mất sao? Hắn không phải là không thể khi tiến vào Hoa Hạ sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hoảng sợ, bối rối, bất an, nguyên bản khí thế hùng hổ một đám người. Khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm, từng cái đầu có chút trống không bắt đầu. Nhanh nhất như vậy vừa mới bọn họ nói chuyện. Chẳng phải là, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, cùng Hà Đông vệ ra hai cái trưởng lão chỉ cảm thấy một hơi kém chút thở không lại đây. Ngược lại là cái kia cung đình sơn rất nhanh liền phản ứng lại đây. Mang trên mặt bóp mị thần sắc vội vàng đón bên trên cười nịnh nói. Hiền, hiền chất, ngươi chừng nào thì đến. Làm sao, không có, không ai thông báo một tiếng. Chấm ngoặc kép, cung đình sơn bất an a. Cái này vệ tử thanh cũng không biết đến nơi đây bao lâu. Lại nghe thấy bao nhiêu, như là người khác lời nói. Hắn nhưng sẽ không để ý. Thế nhưng là đây chính là vệ tử thanh. Năm đó Thái Bình Dương bên trên một màn. Bây giờ nhưng vẫn là rõ ràng Dương hiện tại bọn họ trước mắt. Lại càng không cần phải nói. Bọn họ vừa mới vẫn là thảo luận. Như thế nào ăn cắp hắn sản phẩm. Cái này há có thể không hoảng loạn. Vệ tử thanh không để ý tới hội cung đình sơn. Chỉ là nhìn xem cung cửu ca. Mang trên mặt áy náy thần sắc. Kỳ thật, người có thể đồng ý. Tất cả mọi thứ, vệ tử thanh đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Hắn cũng nhìn thấy vì mình. Cửu ca cùng cha mình náo mâu thuẫn. Nghĩa khí, cung hiếu, bản này sẽ rất khó toàn. Nếu là cung cửu ca lựa chọn cái sau, hắn vậy hội lý giải. Thế nhưng là hắn lại lựa chọn cùng cung gia phân ra. Cái này khiến trong lòng của hắn áy náy. Vô cùng chi đại. Như là người khác, ta có lẽ sẽ đồng ý. Thế nhưng là ngươi, ta không thể, ta ra lệnh là ngươi cứu. Có lẽ, loại này quyết định, mới là thích hợp nhất ta. Cung cửu ca bất đắc dĩ một cười. Mắt nhìn cha mình còn có Hà Đông vệ ra hai cái trưởng lão. Cuối cùng thở dài, ta nghĩ, ngươi nói ra suy nghĩ của mình đi. Ta chờ ngươi ở ngoài a. Chấm ngoặc kép. Chính tay nghe cha mình còn có trước kia người nhà, tại mưu tính lấy như thế nào đối đãi mình. Dựa theo hắn tính cách, hắn không hội ngồi yên không lý đến mới đúng chứ. Chỉ là, cung cửu ca còn là xem thường vệ tử thanh. Nếu là lúc trước, hắn thật lại bởi vì cái này Hà Đông người nhà họ vệ sinh khí. Chỉ là hiện tại, vệ tử thanh cười lắc đầu. Đi thôi, không cần thiết, là, không cần thiết. Hà Đông người nhà họ vệ, bất quá là một đám nhảy nhót thằng hề thôi, liền như là mấy con sâu kiến, tại cự nhân trước mặt, quơ bọn họ cái kia thịt mắt không thấy cái kim, coi là thật liền có thể làm hại cự nhân không thành. Cung cửu ca có chút lăng dưới, bất quá vẫn gật đầu, nhìn chằm chằm cha mẹ mình, quay người liền rời đi cung ra, nhìn xem vệ tử thanh rời đi. Hà Đông vệ ra còn có cung đình sơn bọn người toàn bộ thân thể lập tức buông lỏng. Lúc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ phía sau lưng, trong bất chi bất giác, sớm đã ướt cọc cọc một mảnh. Hắn cứ như vậy rời đi. Hà Đông vệ ra tam trưởng lão nhìn xem vệ tử thanh rời đi bóng lưng. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, hết thảy liền tựa như thân trong mộng đồng dạng. Lúc trước đại trưởng lão là thế nào chết? Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Bây giờ loại tình huống này, liền xem như không giết bọn họ, không cũng là phải để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng mới là sao? Vì cái gì? Một câu không nói, cái này liền rời đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được tam trưởng lão lời này, nhị trưởng lão cười khổ một tiếng. Ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy, hắn muốn thế nào? Trong mắt hắn, chúng ta không đi qua một đám nhảy nhót thằng hề. Nếu là ngươi, ngươi lại bởi vì một con run dế ý đồ tại phản kháng ngươi mà sinh khí sao? Ta, chấm ngoặc kép, nghe được nhị trưởng lão lời này. Tam trưởng lão há to miệng. Trong lúc nhất thời, một câu vậy mà vậy nói không nên lời. Cung Đình Sơn cả người co quắp ngồi ở trên ghế salon. Hắn ánh mắt đờ đẫn, cười khổ không thôi. Cái này chính là mình nhi tử nói. Mình sẽ hối hận sao? Nhìn xem trên mặt bàn Trường Sinh dược tề, Cung Đình Sơn đột nhiên cảm giác được rất là phúng hành thích mà bắt đầu. Cung gia bên ngoài biệt thự, đây là một mảnh cỡ nhỏ hồ nước. Diệp Dao lẳng lặng nhìn đứng ở bờ hồ hai người, hơi không vết tích thở dài. Người đều biết, người nói là, người cứu chuyện của ta. Vẫn là nói, năm đó phụ thân ta đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa sự tình. Vệ Tử Thanh không nói gì. Cái này hai kiện đều là, nhưng bây giờ, đã không có tất yếu lại nói tiếp. Với lại lúc nào biết, Vệ Tử Thanh có lẽ vậy rõ ràng. Đặc biệt là cửu ca bệnh. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có loại kia kỳ tích. Trong khoảng thời gian ngắn, tới bắt màn cuối bệnh bạch huyết đều có thể mình tốt. Cửu ca vậy không phải người ngu. Một lúc sau, có một số việc, tự nhiên cũng hiểu. Nói đi, lần này về tới làm cái gì? Ta tin tưởng ngươi không hội vô duyên vô cớ liền về tinh thành. Dù sao, ngươi là bận rộn như vậy. Chấm ngoặc kép, cung cửu ca lời mặc dù bình tĩnh như vậy. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh vẫn có thể từ hắn lời nói bên trong nghe được đầy hài lòng hay không? Đó là một loại chua. Cùng tự diễu. Hắn, vậy tại tự trách mình lâu như vậy không có cùng hắn liên hệ sao? Vệ Tử Thanh nội tâm cười khổ một tiếng. Lại không có cách nào đi giải thích cái gì. Chỉ là áy náy nói. Thật xin lỗi. Chỉ là, trong khoảng thời gian này là thật phát sinh quá nhiều chuyện. Ta... chấm ngoặc kép, nghe Vệ Tử Thanh lời nói. Cung cửu ca thở dài. Được rồi, không cần nói. Có lẽ, trước kia, mình đã từng có chút sinh khí. Thế nhưng là khi Vệ Tử Thanh xin lỗi một khắc này. Loại này sinh khí, liền biến mất. Nhận biết Vệ Tử Thanh vậy 20 năm. Cung cửu ca chưa từng có nghe qua một lần hắn nói xin lỗi qua. Nhưng lúc này đây, ngươi lần này. Trở về là chuyện gì xảy ra sao? Ân, là xảy ra chuyện. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Gật đầu nói. Lập tức tướng sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói ra. Nghe Vệ Tử Thanh lời nói. Cung cửu ca sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch mà bắt đầu. Tay run run. Nhìn xem Vệ Tử Thanh cầu chứng đạo. Ngươi, ngươi nói đều là thật. Thật, chỉ có cái này chút thời gian sao? Tạm thời tới nói. Thật là như thế, hiện tại tất cả mọi người nghĩ biện pháp, thế nhưng là biện pháp này, há có thể đơn giản như vậy liền nghĩ ra được. Cho nên, ta muốn ngươi cùng ta trở về, về tinh tự, cho dù là sự tình đến bết bát nhất một màn, ta cũng có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Chấm ngoặc kép, cung cửu ca cả người trầm mặc. Diệp Dao tại Vệ Tử Thanh nói lên những chuyện này thời điểm, sớm đã đi tới bên cạnh hắn. Chỉ là, nàng đồng dạng không nói gì thêm. Nàng là một cái hiền lành thê tử. Tại nàng trong thế giới, chồng mình là lớn nhất. Mặc kệ hắn lựa chọn thế nào, nàng đều tin tưởng hắn. Không cần, ngươi đi đi, ta không đi theo ngươi. Vệ Tử Thanh vốn cho là cung cửu ca sẽ cùng theo đi. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Hắn vậy mà cự tuyệt. Đây là để hắn nghĩ không ra sự tình. Vì cái gì? Vệ Tử Thanh khó hiểu nói. Bọn họ còn ở nơi này. Mặc dù chúng ta tình cảm không thật là tốt. Nhưng bọn họ chung quy là cha mẹ ta. Vô luận như thế nào, ta đều không hội vứt xuống bọn họ mặc kệ. Cung cửu ca cười lắc đầu. Hắn không có muốn Vệ Tử Thanh mang đi Diệp Dao. Bởi vì hắn biết. Không cần hỏi. Nàng không hội đi. Ta có thể mang đi bọn họ. Vệ Tử Thanh trầm giọng nói. Cung Đình Sơn đúng là có chút làm chính mình xem thường. Nhưng hắn là cha mẹ của hắn. Xem ở cung cửu ca phân thượng. Tinh tự, có thể cho hắn một chỗ cắm rùi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.